Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xem xong trận đấu, Yến Ninh đi ra ngoài. Chu Hoành lập tức vẫy tay gọi cậu đến, đưa hợp đồng cho cậu. Yến Ninh liếc qua vài lần, cầm bút lên định ký ngay. Chu Hoành vội vàng ngăn lại. Cậu không xem kỹ sao? Đây là hợp đồng của chính cậu đấy. Yến Ninh không thèm ngẩng đầu lên. Cái tôi muốn nhất đã có rồi, những thứ còn lại không quan trọng. Chu Hoành không biết cái Yến Ninh muốn nhất là gì, nhưng đứng bên cạnh nghe thấy, Dư Thanh biết rõ, đó chính là suất đánh chính. Cậu chỉ muốn suất đánh chính, những điều kiện khác cậu chẳng quan tâm. Tiền bạc cậu đã có, chỉ riêng chiếc bật lửa mà Yến Ninh vừa mới móc ra lúc nãy đã có giá trị không nhỏ. Tiếp theo là việc làm thủ tục nghỉ học. Chu Hoành vốn định đi cùng Yến Ninh, nhưng ai ngờ sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, Chu Hoành không thấy bóng dáng Yến Ninh đâu. Đến chiều quay lại, mọi thủ tục đã xong xuôi. Yến Ninh lái một chiếc Cullinan vào thẳng bãi đỗ xe của đội, khiến Khang Miễn ngạc nhiên há hốc mồm, quay sang đẩy vai Châu Tùng Dục. Hình như cậu ấy chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi, sao lại có bằng lái xe thế? Châu Tùng Dục cũng là một người lạnh lùng, chỉ hừ một tiếng, dù sao trong đội chỉ có Khang Miễn là không có bằng lái xe. Khi Yến Ninh vào, còn mang theo vài chiếc vali lớn, không những thế còn mang theo đồ đạc nữa, nhưng khuôn mặt nhìn có vẻ không được vui. Yến Ninh từ trước đến giờ luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, cứ như suốt ngày không vui vậy. Chu Hoành dẫn cậu lên tầng 3. Phòng đã được chuẩn bị sẵn. Yến Ninh đứng trong phòng một lúc, không vội sắp xếp đồ đạc, mà lại hỏi câu đầu tiên kể từ khi gia nhập đội. Yến Ninh, trong đội có được nuôi mèo không? Chu Hoành ngớ người một lúc. Trong đội không ai bị dị ứng với lông mèo, nhưng anh ấy cũng không ngờ rằng người luôn mang vẻ lạnh lùng trên mặt từ khi vào đội lại muốn nuôi mèo. Chu Hoành đã tham khảo ý kiến của các thành viên trong đội, không ai có ý kiến gì. Vì vậy Yến Ninh quay lại xe, một tay xách túi mèo, một tay ôm một chiếc thùng to. Vài người vội vàng đến giúp, mỗi người cầm một ít đồ để Yến Ninh mang vào phòng. Vừa vào phòng, Yến Ninh lập tức mở túi mèo ra, ôm ra một con mèo Maine Coon với vẻ mặt lạnh lùng và dáng điệu kiêu hãnh, trông giống hệt Yến Ninh. Khang Miễn định lại gần vuốt mèo, nhưng con mèo vừa quay người đi, chỉ để lại một cái bóng lạnh lùng cho Khang Miễn. Khang Miễn, à, mèo của cậu tên gì vậy? Khang Miễn tìm cách nói chuyện. Yến Ninh ôm con mèo lại gần, cho Khang Miễn vuốt, tên là Thập Tam Yêu. Khang Miễn, Chu Hoành, Lão Chu, tên gì mà lạ vậy? Thập Tam Yêu, sao không gọi là Thất Tiểu Đối Cơ chứ? Chu Hoành không vội đăng thông báo chính thức trên trang mạng xã hội của đội. Áo đấu của Yến Ninh thực ra đã được làm sẵn từ khi cậu thực tập. Chu Hoành dẫn vài người đi chụp ảnh quảng cáo mới. Đến studio, thợ trang điểm bắt đầu trang điểm cho mọi người. Đặc biệt là không thể rời mắt khỏi Yến Ninh. Thợ trang điểm, da cậu đẹp thật, còn trắng nữa. Ôi, nhìn cậu đẹp trai quá. Vừa khen ngợi Yến Ninh, thợ trang điểm còn không quên đùa với Dư Thanh. Các cậu khi tuyển người có tiêu chí nào nữa không? Nhìn ai cũng đẹp trai thế này. Yến Ninh quả thực rất đẹp trai. Khác với vẻ ngoài quyến rũ của Dư Thanh, khuôn mặt cậu góc cạnh rõ ràng, lông mày và mắt sắc sảo, đôi mắt một mí với chút lòng trắng mắt nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy lạnh lùng. Mũi thẳng tắp, môi mỏng, nếu phải nói thì thực sự là một vẻ ngoài lạnh lùng. Chỉ có điều Dư Thanh là một gã trai đào hoa, còn Yến Ninh lại là một người lạnh lùng không chút tình cảm. Châu Tùng Dục cũng có vẻ ngoài lạnh lùng, điển hình của một anh chàng đẹp trai, lạnh lùng và cao ngạo. Còn Khang Miễn lại là chàng trai dễ thương như cún con, mỗi khi cười có hai chiếc răng cửa nhỏ và lúm đồng tiền. Fan của cậu ấy một nửa là các mẹ bỉm sữa. Khi bọn họ đứng chung một chỗ, Khang Miễn trông có vẻ như là người hợp với vai trò hỗ trợ nhất. Nhưng ai ngờ lại là người chuyên đánh đấm dữ dội. Thường thì hỗ trợ trong đội luôn mặc bộ đồng phục chiến trường trắng tinh. Nhưng với diện mạo của Yến Ninh, stylist đã nảy ra ý tưởng sáng tạo. Cậu mặc áo phông trắng, trên cổ tay trái quấn vài vòng băng, tay cầm một con dao dài, quần chiến thuật màu xám trắng với ống quần được nhét vào giày chiến thuật. Trong đôi ủng, trên eo Yến Ninh treo vài lọ thuốc, bên cạnh chân là hộp y tế, cộng thêm kiểu tóc vuốt ngược mà thợ trang điểm làm cho cậu. Trán cao và khuyên tai sáng loáng lộ ra, vẻ đẹp của cậu khiến ai nhìn cũng phải ghen tị. Những người còn lại thì trang phục bình thường, duy chỉ có Khang Miễn là đeo một dãy đạn chéo qua người. Châu Tùng Dục thì thắt lưng có hai quả lựu đạn, tay cầm một quả, Dư Thành buộc tóc lên, mang theo một khẩu súng bắn tỉa lớn. Khi cả nhóm xuất hiện với tạo hình mới, khiến các nhiếp ảnh gia không khỏi trầm trồ. Bình thường Dư Thanh luôn uể oải, lưng cong không thẳng, Yến Ninh thì cũng có thói quen hơi cúi đầu. Nhìn vào tưởng hai người gần như ngang chiều cao, nhưng lần này cả hai đều đứng thẳng, mới nhận ra Yến Ninh còn cao hơn Dư Thanh vài centimet. Yến Ninh nhìn có vẻ gầy, nhưng khi mặc áo phông trắng, lộ ra cánh tay với các đường nét cơ bắp rõ ràng. Thân hình săn chắc, quả thực là một trong những thân hình hiếm có trong giới e-sport. Nhìn là biết cậu luyện tập thường xuyên. Chu Hoành trong lòng muốn Yến Ninh và Dư Thanh chụp thêm vài tấm ảnh đôi. Khi những bức ảnh này được đăng trên trang chính thức, ngay lập tức thu hút một lượng fan không nhỏ cho Yến Ninh. Trong một ngày làm việc, Chu Hoành chính thức thông báo Yến Ninh gia nhập làm hỗ trợ mới của đội BTW. Ách trên trang chính thức, Yến Ninh retweet lại thông báo với một câu ngắn gọn. Chào mọi người, tôi là Yến Ninh, hỗ trợ mới của BTW. Ách, nhân dịp này, Chu Hoành đăng tiếp các bức ảnh quảng cáo. Số lượng fan trên Weibo của Yến Ninh tăng vọt, khu bình luận sôi động không ngừng. Capybara, cậu hỗ trợ mới dễ thương quá. Tôi có thể, đẹp trai quá. 777. Xin hỏi chiến đội BTW có tiêu chí gì khi tuyển người vậy? Tất cả đều đẹp trai như thế này, Nhưng nổi tiếng thì cũng đồng nghĩa với những tranh cãi. Đặc biệt là sau khi đội BTW chỉ dừng lại ở top 4 quốc gia. Những người ghét đội lại không thiếu gì. Đẹp trai đến mấy cũng vô ích. Không có thành tích thì nói gì cũng vô nghĩa. Thua ở bán kết, nâu giải nghệ rồi tạo sóng. Bây giờ lại tìm thêm một tân binh đẹp trai như Bình Hoa. Sao không đi làm trong ngành giải trí luôn đi? Các bạn BTW định đi làm trong giới giải trí luôn rồi à? Chỉ thích chơi trò tạo sóng và thu hút sự chú ý à? Giới e-sport bây giờ thật hỗn loạn. Không nhìn vào thực lực mà chỉ chăm chú vào ngoại hình sao? Những lời như thế cứ thế tràn ngập. Fan và anti-fan lập tức lao vào tranh cãi. Đánh nhau cả trăm hiệp. Có gì mâu thuẫn giữa việc đẹp trai và có thực lực không? Chưa xem trận nào đã bắt đầu phun ra lời lẽ TH. OT, úp như vậy. Ghen tị với người ta vừa đẹp trai vừa chơi game giỏi à? Các anti-fan có thể đổi từ ngữ không? Cứ lặp đi lặp lại mấy câu này. Các cậu không thấy chán à? Tôi nghe đến phát ngán rồi. Dĩ nhiên, những lời của anti-fan cũng có lý. Trong giới e-sport, thành tích mới là tất cả. Chỉ đẹp trai thì không đủ. Vì vậy, Chu Hoành đã đăng ký cho họ tham gia một giải đấu thành phố liên tỉnh ở Bắc Kinh sau nửa tháng nữa. Cả đội 1 và đội 2 đều tham gia, coi như là buổi tập huấn cho mùa giải mùa hè sắp tới. Từ khi gia nhập đội, Yến Ninh đã dành toàn bộ tâm huyết vào việc luyện tập. Nhưng giờ giấc sinh hoạt của cậu lại khác biệt khá nhiều so với các thành viên khác trong đội. Dư Thanh và những người khác thường xuyên thức khuya đến 3 giờ sáng, ngủ đến 1 giờ chiều mới dậy. Còn Yến Ninh thì mỗi sáng đều dậy lúc 8 giờ để chạy bộ. chạy xong tự đi ăn sáng, rồi về vừa luyện tay vừa phát sóng trực tiếp để tăng thời lượng livestream. Đến 12 giờ trưa, cậu đúng giờ nghỉ trưa, 1 giờ chiều dậy ăn trưa, hoặc bữa sáng muộn cùng các thành viên khác trong đội, sau đó lại tiếp tục luyện tập và phối hợp đội hình. Cậu thường cùng Dư Thanh, Khang Miễn, Châu Tùng Dục đánh đôi. Đến tối, khi mọi người bắt đầu chơi xếp hạng, Yến Ninh sẽ ngủ trước 1 giờ. 2 giờ sáng đã ngủ say. Chế độ sinh hoạt đều đặn không thể đều đặn hơn. Quả thực không giống một tuyển thủ e-sport chuyên nghiệp chút nào. Tuy nhiên, cậu vẫn duy trì được khối lượng luyện tập không thua kém. Thậm chí còn nhiều hơn vài giờ so với người khác. Sức khỏe và thành tích đều không thiếu một thứ nào. Chu Hoành thậm chí đã điên cuồng muốn tất cả mọi người đều theo chế độ sinh hoạt của Yến Ninh, nhưng bị toàn đội kể cả các thành viên đội 2 phản đối kịch liệt. Cuối cùng kế hoạch này đành bị hủy bỏ. Giải đấu thành phố liên tỉnh Bắc Kinh sắp bắt đầu. Đội BTW đã đến trước 2 ngày. Mặc dù giải đấu này không phải là giải đấu lớn, nhưng ban tổ chức cũng đã chuẩn bị khá kỹ. Giải thưởng cho đội vô địch là 200 vạn, đội á quân 100 vạn, đội hạng ba 50 vạn. Tổng cộng có 13 đội tham gia. Ngày đầu tiên là BO1, đội BTW1 sẽ thi đấu 2 trận, lần lượt gặp Job và MK. Trong hậu trường, Dư Thanh, dựa vào lợi thế ngoại hình, đã thoát khỏi phần trang điểm, đi nói chuyện phiếm với Lão Chu. "Lão Chu, Job này tôi biết, năm nào cũng vào top 8 quốc gia, nhưng năm nào cũng chỉ dừng lại ở top 8 thôi. Nghe nói lần này hình như họ mới ký hợp đồng với một tuyển thủ Hàn Quốc. Chắc cũng để luyện quân thôi. Còn MK là đội nào vậy? Nghe tên tôi chưa bao giờ nghe đến. Dư Thanh cũng chưa từng nghe đến. Thật ra loại đội nhỏ như vậy có rất nhiều. Phần lớn là chơi vì đam mê. Chẳng có thành tích gì. Các tuyển thủ tự phải bỏ tiền túi để duy trì. Ngày xưa khi đội BTW mới thành lập cũng vậy. Đừng nhìn bây giờ cơ sở vật chất là lâu đài lớn. Ao đấu có 5-6 nhà tài trợ. Trước đây cũng chỉ dựa vào việc thuê phòng ở quán net ăn mì tôm. Từ giải đấu hạng thấp từng bước leo lên. Mãi gần đây e-sport mới được công nhận là môn thể thao và cơ hội phát triển cũng mở rộng hơn. Nên phần lớn các đội đã phát triển. Đội kiểu như vậy giờ đã ít đi. Trận đấu đầu tiên là BTW đấu với Job. Các tuyển thủ bước vào, Yến Ninh đi ở phía trước, trang phục đen trắng cực kỳ đơn giản, trên lưng in hình mặt trời rực rỡ, mỗi người trong 4 người khoác lên bộ đồ này đều tỏa ra một khí chất riêng biệt. Yến Ninh ngồi xuống, kiểm tra thiết bị, điều chỉnh các thiết bị ngoại vi, nói không căng thẳng thì không đúng, dù sao đây cũng là trận đấu chính thức đầu tiên của cậu. Tuy nhiên, do vẻ mặt lạnh lùng thường xuyên của cậu, không ai nhận ra được gì. Chỉ có Dư Thanh đưa tay nắm lấy cánh tay cậu, vẫn giữ nụ cười tươi rói, tỏ ra không quan tâm. Yến Ninh, đừng lo lắng, chỉ là Job thôi mà. Yến Ninh không phản bác, chỉ gật đầu, bản đồ đã tải xong. Các nhân vật vào trận, Dư Thanh mua súng bắn tỉa, nằm xuống và bò về phía trước. Yến Ninh mua một con dao găm dài, rồi bảo Khang Miễn và Châu Tùng Dục đeo khiên, cùng với Châu Tùng Dục di chuyển sang bên phải để đặt thiết bị thanh lọc. Bên Job, hỗ trợ và xạ thủ liền xông vào giữa bản đồ. Khang Miễn một mình xoay sở một lúc, khiên cấp 1 bị phá hủy. Cậu ấy trong kênh âm thanh đội hét to, "Ếch, ếch, nhanh lên, cứu tôi." Yến Ninh nhíu mày, nhanh chóng tới tiền tuyến, vừa lúc Khang Miễn chỉ còn một chút máu, cậu kịp thời đeo cho cậu ấy chiếc khiên cấp 1. Hiện tại cả hai đội đều chưa có ai bị loại, nhưng kinh tế khởi đầu của cả hai bên đã gần cạn kiệt. Xạ thủ của Job thì núp sau một chướng ngại vật để thay đạn. Khang Miễn và Châu Tùng Dục cũng đã lùi lại. Yến Ninh, nếu tôi không tính sai, đối phương chắc chỉ còn xạ thủ và phá hoại là có tiền. trừ khi họ đã cho tiền cho đột kích và hỗ trợ từ đầu trận. Đây là câu dài nhất mà Yến Ninh nói kể từ khi gia nhập đội. Dư Thanh nghe xong liền đứng dậy, tiến thêm một đoạn ngắn, rồi nằm xuống ở khu vực bên phải đã dọn sạch tường độc. Dư Thanh, thần tiên đoán, đi sang bên trái đặt mắt, cẩn thận đừng để bị xạ thủ bắn trúng. Zed và Nod bên phải, đặt thêm mấy cái thanh lọc, rồi đặt mìn ở góc của chướng ngại vật. Ba người lập tức hành động. Trong một ván game, người chỉ huy là người cần có cái nhìn tổng thể và khả năng nắm bắt cơ hội. Khi trận đấu rơi vào bế tắc, chính những người chỉ huy xuất sắc mới có thể đưa ra quyết định đúng đắn, phá vỡ bế tắc và tạo ra lợi thế cho đội. Dư Thanh có cái nhìn tổng thể rất mạnh mẽ, không thể tính toán mọi bước đi từ trước, nhưng có thể nghĩ được 5 bước cho mỗi bước đi. Dĩ nhiên, phản ứng nhanh chóng trong tình huống khẩn cấp cũng rất quan trọng. Yến Ninh cẩn thận né tránh tầm nhìn của đối phương, kiên trì chịu đựng sát thương từ độc tường, đặt mắt ở một vị trí cực kỳ khó chịu. Tuy nhiên, cậu vẫn không thể cung cấp tầm nhìn chính xác cho Dư Thanh. Ngay lập tức cậu lùi về phía sau, gần như khi vừa lùi ra khỏi khu vực an toàn, cậu liền ném một lọ thuốc vào bức tường gần đó. Lọ thuốc vỡ tan khi chạm vào tường, phát ra âm thanh sắc nhọn. Xạ thủ của Job lập tức phản ứng, bắn một phát mù vào vị trí của Yến Ninh. Yến Ninh chạy cực nhanh, ngay lập tức thoát ra khỏi độc tường và ẩn mình sau chướng ngại vật. Cú bắn này đã lộ ra vị trí của cậu ta. Dư Thanh lập tức quét bắn, thông báo hệ thống First Blood, thông báo hệ thống BTW, Flea đã hạ gục Job. Dư Thanh giành được First Blood, là mạng xạ thủ của đối phương, và BTW ngay lập tức có 700 vàng. First Blood cộng thêm 200, xạ thủ mạng 500. BTW lập tức trở nên mạnh mẽ, có lợi thế rõ rệt trong giai đoạn đầu. Fan hò hét điên cuồng, các bình luận viên hưng phấn. Góc nhìn từ trên trời của lão Chu bên ngoài cũng phải thán phục trước pha xử lý của Yến Ninh. Đây thật sự là một tân binh lần đầu ra sân chuyên nghiệp. Không nói gì khác, chỉ riêng tâm lý vững vàng này đã cao hơn nhiều so với nhiều người rồi. Cách chương